Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới hỏa diễm bên trong. To lớn dung tương ma thần. Khiêng hỏa diễm cự kiếm. Dẫm nát đại địa. Nghiền nát sơn hà. Phóng tới đám kia chạy tứ tán thiên địa môn đệ tử. Từng vị thiên địa môn đệ tử truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Phùng Dị sư huynh. Cứu ta, cứu ta. Tha mạng a, vòng qua ta đi. Ta muốn rời khỏi nơi này, để cho ta rời đi. Từng cái thiên địa môn đệ tử tuyệt vọng hét thảm lên. Phùng Dị sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía bên người các sư huynh đệ. Một vị đệ tử bị hỏa diễm cự nhân dẫm tại dưới chân. Dẫm thành mảnh vỡ, nhưng ở sau một khắc, hắn nhưng lại lần nữa sống lại. Lâm Bạch chế tạo huyễn cảnh. Còn không có đạt tới có thể tại bên trong ảo cảnh giết người tình trạng. Mặc dù giết không được người, lại có thể cho bọn hắn mang đến không gì sánh được thê thảm tra tấn. Lần lượt bị hỏa diễm cự nhân dẫm chết, lần lượt trùng sinh, lần lượt kinh lịch hỏa diễm thiêu đốt thống khổ, lần lượt khép lại, tại lần lượt trong luân hồi, nếm tận thống khổ tư vị. Cái này xa so với giết một người, càng tra tấn người. Phùng Dị tại trong huyễn cảnh, nghĩ hết biện pháp muốn phá cục, nhưng làm sao, hắn có khả năng thi triển ra thủ đoạn, đều không thể xé rách Lâm Bạch bố trí huyễn cảnh. Đang lúc này, mảnh này thế giới hỏa diễm trên không trung, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thi thuật giả, tới. Phùng Dị ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Nhìn phía dưới bị hỏa diễm cự nhân đuổi đến chật vật chạy trốn đám người. Lạnh giọng hỏi, nơi xa kia trong rừng Thiên Thủy Tông đệ tử, là các ngươi giết sao? Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn tại mảnh này thế giới tử vong bên trong. Giống như tiếng trời, bị tất cả mọi người nghe vào trong tai. Là Phùng Dị sư huynh giết, là Phùng Dị giết, ta cho ngươi biết, chúng ta đều nói cho ngươi, buông tha chúng ta. Thả chúng ta một con đường sống a, trừ Phùng Dị bên ngoài. Mặt khác thiên địa môn đệ tử nhao nhao kêu R3N cầu xin tha thứ. Phùng Dị sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng quát lớn. Hắn là Thiên Thủy Tông đệ tử. Cùng chúng ta thiên địa môn chính là đối thủ một mất một con. Các ngươi một đám ngớ ngẩn. Thật sự cho rằng nói cho hắn sự tình chân tướng. Hắn liền sẽ vòng qua các ngươi sao? Phùng Dị một câu. Để thiên địa môn đệ tử vừa mới dấy lên hy vọng, lại trong nháy mắt hủy diệt. Phùng Dị nói không sai. Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn chính là đối thủ một mất một con. Bây giờ cừu gia gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Phùng Dị có thể không tin hai ba câu cầu xin tha thứ, liền có thể đem Lâm Bạch lòng từ bi buông tha bọn hắn. Người nói đúng, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhưng ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Phùng Dị đằng sau. Tâm niệm vừa động, phi kiếm ly thể mà ra. Chém về phía trừ Phùng Dị bên ngoài mặt khác thiên địa môn đệ tử. Phùng Dị chỉ nghe thấy bên người truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Sau đó hắn chú ý tới tại mảnh này hỏa diễm trong thời gian các sư huynh đệ. Thân hình từng cái biến mất. Bọn hắn biến mất tại hỏa diễm thời gian bên trong. Chỉ có hai cái thuyết pháp. Cái thứ nhất thuyết pháp, đó chính là Lâm Bạch thả bọn hắn rời đi. Cái thứ hai thuyết pháp, đó chính là bọn hắn đã bị Lâm Bạch giết, mà lại mẫn diệt thần hồn. Không có tính mệnh, huyễn thuật tự nhiên không cách nào khống chế bọn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, biết mình sắp chết đến nơi, Phùng Dị ngược lại không có sợ hãi như vậy. Hắn ổn định tâm tình của mình, bình tĩnh nhìn Lâm Bạch, nói ra, Sở Quốc Cương Vực, diện tích lãnh thổ bao la, tu luyện huyễn thuật tông môn không phải số ít, nhưng theo ta được biết, Thiên Thủy Tông bên trong có vẻ như không có tu luyện huyễn thuật chi nhánh, mà ngươi tu luyện huyễn thuật có vẻ như cũng tới lịch không nhỏ. Ngươi đến tột cùng xuất từ môn gì phái gì, ngươi không phải Thiên Thủy Tông đệ tử a? Lâm Bạch không có trả lời. Ngược lại cười nói, đã ngươi tò mò như thế Thịnh Vượng, vậy chúng ta liền riêng phần mình hỏi mấy vấn đề, đối phương đều nhất định muốn thẳng thắn trả lời, có thể chứ? Phùng Dị trầm ngâm một chút thời gian, khẽ gật đầu nói, tốt, ngươi trả lời trước ta vừa rồi nói lên vấn đề. Lâm Bạch nói ra, ta đích xác là Thiên Thủy Tông đệ tử, ta cũng xác thực tu luyện qua pháp nhãn đồng thuật. Trả lời hoàn tất, đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Phùng Dị phẫn hận thấp giọng mắng một câu. Lâm Bạch trả lời rõ ràng là tránh nặng tìm nhẹ. Phùng Dị biết Lâm Bạch nghe ra hắn cái vấn đề bên trong vấn đề, là muốn biết pháp nhãn của hắn đồng thuật đến tột cùng xuất từ môn gì phái gì. Lâm Bạch hỏi, thiên địa môn đối với Thiên Thủy Tông tương lai có kế hoạch gì? Phùng Dị nghĩ nghĩ, nói ra, mặt ngoài nối lại tình xưa, ổn định Sở Quốc ngũ gia thất tông phồn vinh phát triển, âm thầm ám độ Trần Thương, mưu đồ hủy diệt Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đáy lòng cười khổ một tiếng. Đây coi như là dĩ bỉ chi đạo hoàn chi bỉ thân sao? Lâm Bạch tránh nặng tìm nhẹ trả lời Phùng Dị vấn đề. Phùng Dị cũng tránh nặng tìm nhẹ trả lời Lâm Bạch vấn đề. Lâm Bạch cười nói, dạng này liền không có ý tứ a, Phùng Dị nói ra. Đúng vậy a, dạng này rất không có ý nghĩa. Lâm Bạch sững sốt một chút, nói ra, người có thể hỏi kế tiếp vấn đề. Phùng Dị trầm ngâm một chút, nói ra, người huyễn thuật là người phương nào truyền thụ cho? Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp, vô sự tự thông, tự học thành tài, không có khả năng. Phùng Dị nghe thấy Lâm Bạch trả lời, lập tức nghiêm nghị bác bỏ. Ở giữa thiên địa này mỗi một vị huyễn thuật sư đều là độc nhất vô nhị. Bọn hắn người sở hữu khác biệt thi thuật thủ đoạn. Một vị huyễn thuật sư cường đại hay không, chính là nhìn hắn có thể hay không lặng yên không một tiếng động, không bị người phát giác tình huống dưới thi triển huyễn thuật. Mà mỗi một loại thi thuật thủ đoạn đều vô cùng trọng yếu. Như vậy cũng tốt so là kiếm tu kiếm, từ trước tới giờ không sẽ tùy tiện truyền nhân. Nếu ngươi không có sư phụ, ngươi làm sao có thể chạm đến cao minh như vậy huyễn thuật? Lâm Bạch chăm chú nghĩ nghĩ, đạt được tu la pháp nhãn đằng sau, thật sự là hắn là tự mình tu luyện, cũng không có bái tại bất luận một vị nào huyễn thuật sư dưới trướng. Lâm Bạch nói ra, ta chính là chính mình suy nghĩ, không cần thiết lừa ngươi. Phùng Dị mộng, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nỉ non, chẳng lẽ hắn mới là vạn chúng độc nhất huyễn thuật thiên tài sao? Chỉ dựa vào chính mình tu hành, liền có thể tại huyễn thuật trên có cao thâm mạt chắc như vậy thành tựu. Người có thể hỏi kế tiếp vấn đề. Lâm Bạch hỏi, vì cái gì các ngươi trong trí nhớ sẽ có một đạo gông xiềng phong tỏa một bộ phận ký ức, không cách nào bị người nhìn trộm? Tại đối với thiên địa môn đệ tử siêu hồn đằng sau, Lâm Bạch phát hiện bọn hắn có bộ phận ký ức bị che giấu, không cách nào bị người nhìn trộm. Quản chi là siêu hồn bí pháp, cũng khó có thể làm đến. Phùng Dị thấp giọng nói ra, thiên địa môn bên trong có một kiện bảo vật, tên là thiên địa thần bia. Bất luận một vị nào bái tại thiên địa môn môn hạ đệ tử, đều cần đi món bảo vật này trước đó. Ba quỳ chín lại, nhỏ vào máu tươi, sau đó liền sẽ nhận thần bia dò xét. Thiên địa thần bia chủ nhân, chính là lịch đại thiên địa môn trưởng giáo. Nhưng phàm là liên quan tới thiên địa môn bên trong cơ mật sự tình, đều sẽ bị thần bia lực lượng bảo hộ. Đồng thời, thần bia cũng có cảm giác đệ tử tồn vong cùng phương hướng năng lực, thuận tiện tìm mất tích đệ tử. Lâm Bạch kinh ngạc, không nghĩ tới ở giữa thiên địa này thế mà còn có như thế bảo vật. Cái này thiên địa thần bia, không phải vật tầm thường a? Lâm Bạch truy vấn. Phùng Dị sắc mặt trầm xuống. Đây là kế tiếp vấn đề. Lâm Bạch cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi hỏi đi. Phùng Dị ánh mắt lấp lóe, hỏi dò, có thể hay không thả ta một con đường sống? Lâm Bạch quả quyết dứt khoát hồi đáp, không có khả năng. Cách chương.